Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đinh Hương Tiêu, thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để mọi người biết đến kênh của Trần Vân nhiều hơn. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Đang miên man suy nghĩ về chuyện này thì một người mặc đồ tím thẫm cũng tới từ một khúc quanh ở gần đó. Sau khi thấy hắn, người này bỗng dưng dừng lại. Rồi đương nhiên, người đó chính là Nhà Hàm. Nếu muốn làm như không nhận ra, vừa rồi Nhà Hàm chỉ cần đi thẳng qua là được. Lúc này đột nhiên dừng lại một lát thì lại phải nói chuyện với nhau. Sau một lát, Gia Minh đưa đồ trong tay ra. Cánh gà không? À, chị không thích ăn cánh gà. Hơn nữa, ánh mắt Nhà Hàm hơi hỗn loạn. Trong chốc lát sau, cô mới hít sâu một hơi, lắc lắc hai bàn tay còn dính nước của mình. À, hơn nữa, chị rửa tay rồi. À, vậy sao? Gia Minh gật đầu, suy nghĩ xem nên nói gì. Thì Nhà Hàm đặt thêm vào một câu. Vậy thì cá nướng đi, chị vẫn hơi đói, đang định ăn mấy món khác. Nhận lấy cá nướng từ tay Gia Minh, Nhà Hàm ngồi xuống bên cạnh hắn, cắn một miếng rồi lau dòng mỡ dính trên miệng. Cô cười nói, thật ngon, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với đồ chị nướng. Vì vậy mới hỏi chị có muốn thử món cánh gà em nướng hay không. Nhà Hàm cười, do dự một lát, rồi nói. À, tại sao em lại tới chỗ này với Đông Phương Uyển chứ? Là còn khoác tay nhau. Linh tinh và xa xa đâu rồi? Trước đây cô từng mắng Gia Minh đa tình. Mà câu nói vừa rồi, rõ ràng cũng có ý này. Gia Minh cười, kể cho cô về chuyện Lôi Khánh. Chuyện hôm nay Đông Phương Uyển tới tìm mình. Sau đó là chuyện Linh tinh và xa xa đã đưa đẩy như thế nào. Đến khi nói xong tất cả những chuyện này thì vẻ mặt của Nhà Hàm rốt cuộc cũng tự nhiên hơn. À, thì ra là như vậy ư? Lôi Khánh, đúng là hắn không có nhiều năng lực, cũng khó trách Đông Phương Uyển không thích. Chỉ là nếu như bị cản trở bởi lực lượng trong gia tộc thì sợ rằng Đông Phương Uyển cũng không thể nào từ chối Lôi Khánh được. Việc này, em nghĩ sợ gì Đông Phương Uyển muốn thành lập công ty sản xuất đồ chơi cũng hy vọng có thể chứng minh năng lực của mình, để sau này không bị xem như lợi thế rồi tùy tiện bị vứt bỏ đi. Đồng Phương Nguyễn rất lợi hại, tính cách cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ tương lai chị cũng không tránh được bị đẩy ra ngoài làm lợi thế cho gia tộc. Cô quan sát phản ứng của Gia Minh, sau đó lại cười hơi mất tự nhiên, rồi nhún vai nói. Tạm thời thì chắc là không sao. Sau chuyện về Lưu Văn Lý, người trong nhà rất ít khi nhắc tới những chuyện này. Dù sao chị vẫn đang bị bệnh. Em nhớ năm ngoái người nhà chị dự định đưa chị sang Mỹ để chữa bệnh mà. Tại sao bây giờ vẫn chưa có tin? Rất hy vọng chị rời đi, rồi từ đó nhắm mắt làm ngơ. Sau này cũng không có người chất vấn em về vấn đề đạo đức nữa sao? Nhìn Nhà Hàm, nhìn Gia Minh, Nhà Hàm cười nói. Nói đùa thôi, chẳng qua chuyện em ở chung một chỗ với Linh Tinh và xa xa, thì nhất định chị sẽ phản đối, bởi vì chuyện này là không đúng, dù sao cũng là không đúng. Gia Minh không phản bác được, dường như Nhà Hàm cũng nhận ra lời nói của mình sẽ làm mất vui. Cô cúi đầu im lặng một lát rồi nói tiếp. Năm ngoái, bên Mỹ nói có tiến triển tốt, đó chẳng qua cũng vì nhà chị mới đầu tư vào đó một số tiền lớn. Bọn họ chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Đến cuối năm là nói tiến triển này không có tác dụng lớn lắm. Còn phải nghiên cứu thêm một thời gian. Gần đây gọi điện thoại sang hỏi. Họ lại nói có lẽ tới tháng 11 sẽ có đột phá. Tin bọn họ mới là lạ đó. Dù sao chị cũng không muốn nghĩ đến những chuyện này. Hướng chị hiện giờ vẫn không chế được. Cảm giác tốt hơn là lo lắng khi phải thay thế thận rất nhiều. Những lời khổ sở và yếu đuối này vừa thốt ra, Nhà Hàm liền hơi hối hận. Rốt cuộc, mình hy vọng hắn sẽ đồng tình hay thương hại đây? Và mình cũng không biết nói gì. Cuối cùng, nhà hàm ăn hết cá nướng, đưa tay lên cười nói. Cánh gà đâu? Và mình được cho cô một chiếc cánh gà, nhà hàm cẩn thận xé ăn. À, đúng là ngon hơn của chị nướng nhiều. Chiếc cánh chị nướng quá cứng, cũng không biết vấn đề là ở chỗ nào. Đúng rồi, em còn nhớ một tên mập mạp, tên là Mã An chứ. Nhà mình nghĩ một lát rồi gật đầu. Là tên mập học trường trung học Tình Huy. Trước đây luôn tìm em và Xa Xa để gây chuyện. Sau đó là nhờ chị mới vào được học viện Thánh Tâm này. À, em còn nhớ có một lần, hắn còn muốn lén chụp ảnh nuôi của Xa Xa. Nhà hàm cười khúc khích. Không ngờ em còn nhớ hắn. Hôm nay em thấy người đến đây với chị chứ? Không phải, chị định nói với em là tên mập mạp hèn mọn ban đầu kia đã biến thành một người tuấn tú như vậy chứ? Làm gì có. Hắn ta là Mã Thác, là anh trai của Mã An. Trước đây quen biết ở Cambridge, khi đó chị còn khá nhỏ, được ưu ái nhiều nhất trong các số du học sinh người Trung Quốc. Hắn cũng giúp chị một số chuyện. Lần đó chị giúp em trai hắn vào học viện Thánh Tâm. Sau khi hắn quay về, nghe thấy tên chị liền đến tìm. Sau đó chị cảm thấy thế giới này đúng là hơi nhỏ rồi. Nghe Đồng Phương Nguyện nói hắn đang theo đuổi chị, hơn nữa có vẻ như còn rất có hy vọng. Đáng thương cho Hứa Mặt. Nhà hàm hơi chần chờ nhìn Gia Minh, muốn nói lại thôi. Không biết nên nói thật để cho hắn không hiểu nhầm, hay là nói dối để cho hắn ghen. Nhưng cuối cùng cô vẫn nở nụ cười. Đâu có đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Lần này ra ngoài cũng vì ở nhà quá lâu, bị mẹ hai của chị đá ra ngoài. Không phải trước giờ em vẫn nói chị lười biếng hay sao? Hôm nay chiếc xe cũ của chị lại phải bảo dưỡng, nên ngồi nhờ xe của hắn tới đây đó. Cô đang nói thì hốc mắt bỗng chua xót, nhìn không được, phải cúi xuống. Cũng may nơi này khá tối, cô không cho rằng Gia Minh sẽ thấy. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên ở đằng xa. Này, nhà hàm, đến đây đi. Mà người Uyển Trinh đều ở bên trong rồi. Nghe nói em đã đến đây, nên muốn rủ em đến đánh bi lắc đó. Này! Quay đầu nhìn, Mã Thác kia đang hưng phấn vẫy tay. À, cũng là bạn học chị quen biết khi ở Cambridge. Nhà hàm quay sang cười với Gia Minh. Em có muốn chơi không? Chị sẽ giới thiệu em với bọn họ. Câu này đương nhiên chỉ là khách sáo, Gia Minh khoát tay. À, không cần đâu, em đánh bi lắc không tốt lắm. Huống chi một đứa bé lẫn vào giữa một đám người lớn các chị, có sự khác biệt nha. Thật ra, chị đều ít hơn họ vài tuổi, cũng xem như có sự khác biệt rồi. Chẳng qua chị biết em không thích lui tới những người xa lạ này. Chị đi trước đây. Cô đứng dậy, cầm theo chiếc cánh gà mới ăn được một nửa, rồi vẫy tay. Chào nha. Chào. Mang theo nụ cười, nhà hàm đi vài bước rồi quay đầu. Nhưng cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi, biến mất sau bức tường trắng ở chỗ rẽ của lối đi. Nhà mình ngồi ăn rồi tự hỏi ý nghĩa cuộc nói chuyện vừa rồi. Xem ra lại trở thành bạn bè. Nhưng giữa hai người vẫn có một tầng ngăn cách không thể nào xóa nhòa được. Hơn nữa sau này, hẳn là cô vẫn sẽ giữ thái độ nhìn như không thấy với mình đi. Chuyện như vậy bất kể thế nào cũng sẽ khiến cho người ta thương cảm. Chương 189, người theo đuổi. Đêm về khuya, đống lửa trên bờ cát vẫn cháy, đại tiệc vẫn đang tiếp tục. Những tài liệu kia tôi đã đưa cho cô ấy rồi. Chỉ là kết quả e rằng sẽ khiến mọi người phải thất vọng. Nhà mình cầm một ly nước trái cây, ngồi xuống một chiếc ghế trên bãi cỏ. Vừa đến hỏi là người trước nay vẫn luôn bận rộn, là Đông Phương Lộ. Nghe nhà mình nói chuyện, hắn cau mày uống một hớp rượu. Dạng tiểu thư cũng không có cách nào ư? À, đúng là cô ấy đã trải qua nhiều chuyện khổ ly kỳ, nhưng cũng không phải tự nhiên tiên hóa giả như mọi người nghĩ đâu. Đối với phương diện dị năng, cô ấy không biết một chút gì. Không ngờ hôm nay cậu cũng tới. Nhân cơ hội này tôi cũng trả lại cho cậu phần tài liệu này đi. Đồng Phương Lộ gật đầu, sau đó lại lắc đầu cười. Chuyện đó cậu cũng biết việc này. À, Dị năng giả là như thế nào? Tôi biết. Nhà mình thẳng thắn đáp. Chuyện này đến bây giờ cũng không cần thiết phải che giấu. Tôi cũng học được một số thứ, biết được một số thứ là cô ấy dạy tôi. À, Viên Hoàng giác tỉnh đúng không? Tôi đã được nghe rất nhiều chuyện. Có hứng thú không? Tôi có thể tiến cử cậu tham gia. À không, không có. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đông Phương Lộ cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Chẳng qua hẳn là cậu rất lợi hại. Trước đây tôi đã cảm thấy như vậy. Hơn 10 phút trên lôi đài mà Hàn Khương Thành lại không thể nào đụng được vào cậu. Trái lại còn bị cậu đánh lén. À, thầy Trần nói nếu cậu toàn lực ra tay mà không chút cố kỵ, sợ rằng hắn không thể nào kiên trì được 30 giây trước mặt cậu đâu. Tôi không thích đánh nhau. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ít nhất cậu có thể bảo vệ được Linh Tinh. Hàn cúi đầu cười sau đó đứng lên. Chuyện này tôi sẽ thông báo với bên trên. Bất kể thế nào, xin chuyển lời cảm ơn tới dạng tiểu thư giúp tôi. Đồng Phương Lộ nói xong, liền xoay người rời đi. Nhà mình uống một hớp nước trái cây, rồi quay đầu nói. Không kiến chi trần. Sao? Là mảnh vỡ của một viên xá lợi. Nhà mình giải thích. Trước kia có một hòa thượng có pháp danh là Không Kiến. Nghe nói là tự nhiên tiến hóa giả. Sau khi ông ta chết đi, để lại một viên xá lợi. Viên xá lợi này bị người khác đoạt đi, rồi chia năm xẻ bảy. Được một số người gọi là Không Kiến Chi Trần. Tổ Ngôn nói, Không Kiến Chi Trần có tác dụng ổn định tinh thần lực. Nhưng cô ấy không thể xác định là có hữu dụng hay không. Vì vậy mới bảo tôi không cần nói. Nghe nói mấy năm trước ở châu Âu có tin tức về vật này. Chỉ là rất ít người biết. Sau đó là bị chứng thực là giả. Nếu như mọi người có hứng thú, hơn nữa lại là dư sức thừa lực, tôi cảm thấy có lẽ nên điều tra thử xem như thế nào đi. Dù sao Đông Phương Lộ cũng chưa phải là thành viên nội bộ chính thức của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nên cũng không biết rõ về mấy thứ ít được nhắc tới này. Hắn hơi sững sờ rồi gật đầu. Được rồi, cảm ơn nha. Đông Phương Lộ rời đi. Chuyện liên quan tới Đông Phương Nhược xem như tạm thời kết thúc. Dù sao cũng phải nói, Đông Phương Nhược là dị năng giả có khả năng tiên đoán. Mặt khác, cô lại là cháu ruột của Phương Chi Thiên. Viêm Hoàng Giác Tỉnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mặc cô. Nếu như mình chịu thuận miệng nói không biết cho có lệ, Viêm Hoàng Giác Tỉnh vốn vẫn còn chút hy vọng. Quá nữa là sẽ tiếp tục âm thầm điều tra mình, yêu cầu mình ra tay. Hiện giờ cho bọn họ một mục tiêu thì có thể dời đi rất nhiều sự chú ý. Không Kiến Chi Trần kia mặc dù có vẻ khó tưởng tượng, nhưng thực tế là một thứ khá lạ kỳ. Trong trí nhớ của hắn, hơn 10 năm sau, thứ đó được khai quật ra từ một ngôi mộ cổ. Sau đó gây ra rất nhiều chuyện huyền náo. Cũng trong sự kiện này, bọn họ gặp phải một dị năng giả mạnh mẽ tới biến thái. Khi đó nguyên lại Triều Sang cũng vì che chở cho hắn mà chết. Mà cho dù đến cuối cùng cướp được Không Kiến Chi Trần, nhưng nhà mình cũng thật sự không cảm thấy nó có chỗ nào đặc thù. Xem ra là thứ đó dùng cho dị năng giả, còn trong mắt người thường đó cũng chỉ là một mẩu xương của người chết mà thôi. Chẳng qua cũng phải nói, rõ ràng Đông Phương Nhược có thể kéo dài mạng sống hơn 10 năm. Tại sao sau khi trải qua sự kiện lần này lại đột nhiên xảy ra vấn đề chứ? Rốt cuộc là vì mình hay là vì một kẻ thứ ba bí ẩn nào đó đang âm thầm động tay động chân? Nếu vì mình, vậy mấy lần đau đầu trước đây lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói Phượng Hoàng kia cho mình sống lại, sau đó thậm chí còn cho mình lực lượng có thể miễn dịch với dị năng? Hơn nữa bởi vì Đồng Phượng Nhược theo dõi mình nên cô cũng bị thương nặng. Chuyện này nếu chỉ dựa vào trí tưởng tượng thì đương nhiên không thể nào đưa ra kết luận nhất định được. Một lát sau, Đồng Phương Nguyện vẫn bị Lôi Khánh bám đít kia chạy tới đây lôi kéo tấm bia đỡ đạn là hắn vào trong phòng khách khiêu vũ. Mỗi câu nói đều thêm vào từ chúng ta, rồi lại nhắc đến vài mối quan hệ cô mới tạo dựng được để kích thích lòng trung thành đối với công ty đồ chơi của Gia Minh. Khiêu vũ xong, Gia Minh đi đến một bên lấy nước uống. Trong nháy mắt, khi âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, hắn nghe loang thoáng hai từ nhà hàm. Gian phòng khách của biệt thự Dịch Gia này tương đối lớn. Ba mặt đều là cửa kính, được thiết kế rất hiện đại. Và mùa hè có thể mở ra nhiều cửa sổ, rất mát. Và mình quay đầu nhìn, chỉ thấy mã thác kia và chủ nhân của bữa tiệc là Dịch Hoa Anh cũng đang nói chuyện phím tại hành lang cách đó không xa. Nhìn vẻ mặt của hai người, rõ ràng là đã quen biết từ trước. Dù sao lúc này cũng không có chuyện gì, mà làm sát thủ nhiều năm như vậy là dựng thành ánh mắt có thể nắm bắt được bầu không khí tà ác. Nhà mình cầm ly nước, đứng dựa lưng vào một cây cột ở gần đó, nhìn mọi người trong phòng khách. Sau đó tiếng nói của hai người cũng loang thoáng truyền tới. Tôi nói thật, con mẹ nó thật không phục cậu. Cô ta chính là một đóa hoa dành hoa trong giới thượng lưu. Mấy năm từ khi cô ta trở về Giang Hải, người theo đuổi cô ta luôn luôn không dứt. Với ai cô ta cũng lễ phép, nhưng cũng không cho bất kỳ ai chút hy vọng nào. Hứa Mặc tuyệt đối là người theo đuổi cô ta kiên trì nhất. Nhưng mà vừa rồi nhìn vẻ mặt cô ta khi nướng đồ ăn với cậu, tôi đã biết rồi, cậu có hy vọng. Cô ta tỏ ra khá thân mật với cậu đó. Không phải chứ, như vậy đã gọi là thân mật sao? À, chẳng qua trong vòng hơn một tháng qua, hôm nay cô ấy cũng hơi khác. Xin nhờ, sao cậu có thể so sánh cô ta với những người phụ nữ khác được? Từ nhỏ tới lớn, Trương Nhà Hàm đã là thần đồng, nhảy lớp học vượt, thi đậu Cambridge, ra nước ngoài du học. Cô gái như vậy nếu như không phải cực kỳ cởi mở, thì sẽ là đặc biệt bảo thủ. Cô ta đương nhiên thuộc vào loại đặc biệt bảo thủ rồi. Cậu biết không, những năm gần đây, trừ chuyện xã giao bắt buộc trong công việc, những lần tụ tập riêng cô ta đều luôn từ chối. Cái gì gọi là không cho ai chút hy vọng nào, đó chính là không cho ai bất kỳ hy vọng nào. Những gì mà một cô gái như vậy theo đuổi, chính là yêu đương trên tinh thần. Cậu làm cô ta vui, làm cô ta hạnh phúc, cô ta sẽ hiến dâng thân thể cho cậu, cũng không giống với những cô gái tầm thường khác. Hôm nay cậu nắm tay cô ta, sau đó thì sao? Ngày mai cậu chạm được vào ngực cô ta. Ngày kia, cô ta đã yêu cậu rồi lên giường. Ít nhất thì bước đầu tiên cậu đã thành công rồi. Không phải, không phải như vậy đâu. Tôi cũng đã nghe nói cô ấy không phải người như vậy. Đương nhiên, người ở nơi này đều biết. Chẳng qua tôi đoán chừng sợ gì cậu có thể mời được cô ta đi chơi. Là quá nửa gần đây cô ta thất tình. À đúng rồi. Chắc hẳn cậu đã biết chuyện Hứa Mặc theo đuổi cô ta rồi chứ. Tôi biết cậu không có thù oán gì vì Hứa Mặc. Đương nhiên là tôi biết Hứa Mặc. Ban đầu những chuyện kia, quan hệ của cậu và Hứa Mặc cũng không tốt đẹp gì. Không phải ban đầu cũng bị hắn coi rẻ sao. Dù sao nhà cậu cũng không bằng nhà hắn được. Trước kia nhà cậu là buôn lậu. Chẳng qua nhà hắn cũng nhiều tiền hơn nhà tôi. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Sao? Cậu nói nhà Hàm thất tình ư? Là chuyện gì? Tháng 5 cái tin đồn, Trương Nhà Hàm bị bạn trai bỏ rơi. Nghe nói là sự thật. Thực ra trước đó tôi đã nghi ngờ rằng cô ta đã có bạn trai. Chỉ là vẫn luôn che giấu mà thôi. Cậu nghĩ xem, tại sao một cô gái lại từ chối hẹn hò, từ chối hoa, thư tình của tất cả mọi người? Là vì cô ta rất yêu bạn trai mình. Nghe nói hôm đó cô ta khóc cả đêm sau núi tại học viện Thánh Tâm. Hứa Mặc muốn thừa dịp đó để tấn công cô ta. Kết quả là vẫn chưa từng thành công. Không nghĩ tới lại để cậu chiếm tiện nghi. Chẳng qua, không phải cậu theo đuổi cô ta cũng vì đã kết Hứa Mặc sao? Tôi cảm thấy như vậy hơi... Khó trách. Tôi luôn cảm thấy hơn một tháng nay cô ấy luôn luôn rất trầm lặng, rất u buồn. Ban đầu là vì Hứa Mặc. Chẳng qua cậu cũng biết rồi, Nhà Hàm vừa xinh đẹp mà tính tình lại rất tốt. Tôi dĩ nhiên thật sự yêu cô ấy. Thật ra thành thật mà nói, hôm nay cô ấy không muốn đi, đã từ chối lời mời của tôi rồi. Sau đó mẹ hai của cô ấy bắt cô ấy ra ngoài giải sầu, nên cô ấy mới ngồi xe tôi đến nơi đây. Sau đó không biết tại sao cô ấy lại trở nên vui hơn. Tôi không hiểu lắm. Tôi cũng không làm việc gì đặc biệt mà. Im lặng trong chốc lát. Có lẽ cô ta đột nhiên cảm thấy mặt nào đó của cậu rất hấp dẫn đi. Chuyện này rất khó giải thích. Ít nhất thì cậu đã tiến triển được nhiều hơn những người khác rồi. Vui vẻ lên đi. Thành thật mà nói, nghe cậu nói như vậy, tôi thấy hơi sợ rồi. Bất kể thế nào thì cứ cố gắng theo đuổi đi. ít nhất cậu còn có hy vọng hơn Hứa Mặc, có hy vọng hơn những người khác. Cố gắng hơn nữa đi. Phải biết rằng Trương Nhà Hàm là con gái duy nhất của Trương Kính An, trước nay luôn được xem như bảo bối. Nếu cậu có thể đối xử tốt với cô ta, thì tương lai tất cả những gì thuộc về Trương gia đều không thể nào thoát khỏi tay cậu được. Đến lúc đó gia thế của Hứa Mặc là cái thá gì? Một công ty vận tải Viễn Dương của nhà hắn không bằng được 1/3 Trương gia. À, không thì dứt khoát như vậy đi. Tôi cũng chỉ nói thôi. Có làm hay không là do cậu quyết định. Dù sao chuyện này mấy thằng ranh con ở đây vẫn thường làm. Tôi đem thuốc mê đến cho cậu. Chờ đến khi Trương Nhà Hàm chơi bị lắc mệt thì cậu mang tới. Dù sao thứ đó cũng không có tác dụng phụ. Cô ta thấy buồn ngủ thôi. Chỗ này của tôi còn có rất nhiều phòng. Bây giờ cô ta thất tình là có chút hào cảm đối với cậu. Sáng mai cậu xin lỗi cô ta để cô ta đánh một trận. Mà nhiều người chúng ta lại biết được chuyện này. Tiếp theo còn có thể thế nào đây? Cùng lắm là cậu nói mình đột nhiên xúc động. Để tỏ lòng ăn năn, cậu dứt khoát lấy dao chặt một ngón tay của mình là được. Trước đây tôi biết một người, bạn gái hắn vô cùng hận hắn. Nhưng sau khi làm như vậy, không phải là lại hòa thuận như lúc ban đầu sao? Dùng chiêu này tuy đau một chút, nhưng cho dù là tiểu long nữ cũng phải cảm động. Hơn nữa, không phải cậu rất thích cô ta sao? Tôi dĩ nhiên... Cũng coi như tôi làm việc thiện đi, để người có tình được kết thành đôi. Rốt cuộc là có làm hay không thì cậu tự quyết định đi. Mã Thác im lặng suy nghĩ. Đằng sau cây cột, và mình cầm ly nước đã uống một hơi cạn sạch. Vòng qua bồn hoa, trong phòng nghỉ có 5 bàn bi lắc được đặt song song. Hơn 10 thanh niên nam nữ về quanh chiếc bàn thứ hai, vừa chơi vừa nói chuyện cười đùa. Cô gái đang đấu với Nhà Hàm kia cũng là bạn học khi còn ở Cambridge, tên là Lâm Uyển Trinh. Lúc này cô ấy mặc váy màu lam xám, khuyên tài đá quý sáng lấp lánh như ánh đèn, rõ ràng là hình tượng tri thức thành công. Chỉ là khí chất và bề ngoài vẫn kém hơn so với Nhà Hàm không ít. Cô đang cười nói với người khác một số chuyện vụn vặt về Nhà Hàm khi còn ở trường trung học trước đây. Cầm hai ly nước, Mã Thác hơi do dự, đứng nhìn từ đằng xa. Lúc này mọi người đang chơi billiard snooker. Bóng màu đỏ đều đã vào đỏ. Bóng màu khác vẫn còn 3 trái. Nhà Hàm kém hơn đối phương 14 điểm. Nói cách khác, phải đưa ra cả 3 trái bóng còn lại vào trong đỏ thì cô mới có thể thắng được. Chẳng qua cô đang ngồi bên cạnh cười thản nhiên. Có vẻ như Nhà Hàm không quá quan tâm đến trận đấu này. Đây cũng không phải là thi đấu hữu nghị. Người thua phải trả 100 đồng cho mỗi điểm kém đối phương, xem như là thắng thua thưởng phạt. Dĩ nhiên chút tiền này đối với những người trước mắt cũng không đáng là gì. Đều là thanh niên hăng hái. Nếu như đánh cuộc trong những lần tụ hội tương tự như thế này, thắng thua mười mấy hơn 100 vạn cũng không phải là không có. Uể oải nhìn vị đàn chị đang ngắm góc độ, Nhà Hàm lại quay đầu nhìn, thấy Mã Thác liền gật đầu cười. Sau đó ánh mắt cô hơi ngẩn ra, bởi vì sau lưng Mã Thác không xa, và mình đang đút tay vào túi áo, nhìn sang bên này cười. Sau đó Lâm Uyển Trinh đánh trật, rồi gọi cô lên đánh tiếp. Quay đầu nhìn, cô hơi chần chờ đứng dậy, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Quen biết với Gia Minh không phải là ngày một ngày hai. Cô cảm thấy trong nụ cười của hắn còn có ý khác. Một lát sau, cô mới hít sâu một hơi, lắc đầu cười, đi đến bên bàn bi lắc, rồi khom người xuống. Trên bàn, trái bóng màu lam bị trái màu đen che khuất, góc độ vô cùng khó. Nhà Hàm nhắm mắt, lại một lát rồi mở ra, thay đổi lại góc độ. Cốt, một tiếng giòn vang. Bóng trắng đụng vào băng, rồi bật ngược trở lại, đụng chính xác vào trái bóng màu lam. Bóng màu lam rơi vào trong rọ, mọi người trừng mắt nhìn. Thật sự là quá may mắn rồi. Lâm Huyền Trinh cảm thán, mọi người đều là nghiệp dư. Trình độ của Nhà Hàm đương nhiên là cô biết. Đột nhiên lại xuất hiện một cú đánh. Với trình độ cao như vậy thì cũng chỉ cho là may mắn. Nhà Hàm cười mà không nói gì, không người xuống tiếp tục đánh. Bóng màu hồng vào trong rọ, sau đó là bóng màu đen. Trận đấu kết thúc, Nhà Hàm thắng 4 điểm. Mọi người vỗ tay hoan hô. Ba cú đánh cuối thật sự là quá đặc sắc. À, chuyện gì vậy chứ? thật là quá khó tưởng tượng mà. Lâm Huyền Trinh cười. Rõ ràng là trình độ của nhà hàm cũng chỉ xấp xỉ với mình thôi. Trước đó mây ván mình cũng đã thấy rồi. Tại sao lần này có thể lội ngược dòng như vậy được? Nhà hàm à, em nói đi. Có phải em đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cố ý trêu chọc chị có đúng chưa? Trái bóng màu lam kia nhất định không thể nào đánh vào rõ được. À, được gì cảm thấy, linh cảm tới thôi. Thua em rồi, thua em rồi. Này, Mã Thác à, anh tới rất đúng lúc. Tiếp sức đi. Không phải trước đây anh tự có thành tích đi một cơ 102 điểm sao? Chẳng qua bây giờ nhà hàm rất lợi hại nha. Coi chừng cô ấy một cơ liền dọn bàn đó. À, tôi sao? Có thể không? Màn nước đi tới, trên trán Mã Thác đã chạy mồ hôi hột. Ánh mắt hắn nhìn nhà hàm. Nhà hàm cười rồi nhún vai. Không sao, chơi thì chơi. Dù sao khi còn đi học, chúng tôi thua anh cũng không phải là lần một lần hai. Vậy thì chờ một ván đi. Đúng rồi. Nhà hàm à, em mệt mỏi rồi, uống nước đi. Hắn vừa nói vừa đưa ly nước trong tay tới. Nhà hàm gật đầu cảm ơn, rồi nhận lấy ly nước định uống. Sau một khắc, ly nước kia bị một bàn tay từ đằng sau cô nắm lại vững vàng. Cùng lúc này Mã Thác đột nhiên hét lên như phát điên. Cậu muốn làm gì? Bởi vì ngay trước mặt mình, mà giọng nói kia cũng rất lớn, khiến cho nhà hàm bị dọa đến đột nhiên ngây ra. Sao? Là chuyện gì? Chương 190. Một loại tương tư. Mã Thác đột nhiên hét lớn, khiến cho những người xung quanh giật nảy mình. Nhà hàm cũng sừng sốt. Cô đã từng luyện tập ở võ quán. Có người đưa tay đến lấy đồ vật trên tay mình. Phản ứng đầu tiên là phản xạ có điều kiện, nắm chặt tay, quay đầu lại mới thấy già mình đang đứng cạnh cô, đưa một ly nước khác. Uống ly này đi. Mặc dù trong chốc lát không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là già mình nói, cô lập tức gật đầu theo thói quen, rồi đổi lại ly nước với già mình. Khi uống xong một ngụm nước, mới phát hiện bị lắc cũng bị già mình lấy đi rồi. Trên mặt hắn nở ra một nụ cười vô hại. Có thể nào đổi người không, cô Trương à? Cô đánh cũng mệt rồi. Để em thay cô đi. Đột nhiên lao ra, không thèm bắt chuyện. Vô duyên vô cớ, đổi lại ly nước trên tay nhà hàm. Hơn nữa còn có tiếng hét đột nhiên của Mã Thác. Trong thời gian ngắn, mọi người vẫn không hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Huyền Trinh đứng bên cạnh, cười nói. Thầy nhà hàm đánh sao, em trai, em là gì của nhà hàm chứ? Nhà mình nhún vai, rồi quay lại nhìn nhà hàm. Nhà hàm hơi do dự, rồi cười nói. Nó là em trai em, cố Gia Minh. Gia Minh à, Uyển Trinh là bạn học từ thời đại học của chị đó, khi còn ở Cambridge. Chị ấy rất tốt với chị. Chào chị Uyển Trinh. Gia Minh chào theo được kiểu đúng tiêu chuẩn của học sinh ba giỏi. Mọi người bắt đầu nghị trường kính an, chỉ có một người con gái là nhà hàm. Tại sao lại xuất hiện thêm một đứa em trai? Mà tính ra một gia tộc lớn như vậy, anh em họ đương nhiên là có không ít. Chỉ là nhìn thái độ đặc biệt thân mật của nhà hàm khi nói chuyện. Rõ ràng hắn rất thân cận với một chị nhà Trương Kính An. Một số người thầm ghi nhớ cái tên này. Nói không chừng trong tương lai, tài sản của Trương gia sẽ rơi vào tay chị thứ này đi. Nàng giới thiệu hắn với Lâm Uyển Trinh. Đương nhiên còn có cả Mã Thác đang nhìn chằm chằm ly nước trong tay Gia Minh. Sau khi bọn họ chào hỏi lẫn nhau, nhà hàm cũng hơi nhíu mày, nhìn ly nước trong tay Gia Minh. Sau đó là quay sang nhìn Mã Thác. Mặc dù thường ngày cô cũng không tham gia những buổi tiệc như thế này nhiều, nhưng dù sao cũng đã quen thuộc. Thấy ánh mắt của Mã Thác và thái độ của Gia Minh, trong lòng cô đã có suy đoán bước đầu. Như vậy chơi chứ? Đặt ly nước lên bàn như không có chuyện gì, ngón tay Gia Minh gõ lon con lên chiếc ly thủy tinh, cười nhìn sang Mã Thác. Mã Thác dò dự một lát, sau đó gật đầu một cách mất tự nhiên. À, đương nhiên rồi. Ai đánh trước đây? Anh đánh trước đi. Mắt thấy Mã Thác đi tới, Gia Minh thuận tay cầm chiếc ly thủy tinh đặt sang bên cạnh, sau đó phất tay. Chờ một chút, phải nói trước, bình thường chơi trò này đều tính tiền theo điểm. Các anh chơi bao nhiêu một điểm chứ? 100. À, quá ít đi. Không đợi hắn nói xong, Gia Minh liền thuận miệng cắt đứt lời hắn, sau đó ly ví của mình ra. 100 đồng thì không vui chút nào. Chị Nhã Hà mà, chị nói xem nên chơi bao nhiêu? À, suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Em mang không theo nhiều tiền lắm, chị Nhã Hà mà. Cho em mượn một ít được không? Một tràng lời nói lộn xộn như đang đầu, mà Thác thậm chí không có cơ hội để nói. Lúc này Nhà Hàm nhìn ly nước bên cạnh rồi lại nhìn Gia Minh. Vẻ mặt cô hơi hoảng hốt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Đến khi Gia Minh gọi thì cô mới kịp phản ứng, mở túi sách ra. À, em muốn bao nhiêu? Mọi người nhìn soi mói, Gia Minh cười. Có bao nhiêu thì muốn bấy nhiêu. Tính cả Nhà Hàm, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sau đó những người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao. Nhà Hàm là con gái duy nhất của Trương Kính An, mà mọi người đều biết Trương Kính An cực kỳ chiều chuộng đứa con gái này. Làm cô giáo ở Học viện Thánh Tâm chỉ là do cô thích như vậy. Nếu tính thực lực sau lưng cô, nếu cần cô gái ôn hòa trước mặt này lúc nào cũng có thể lấy ra số tiền tính bằng tỷ. Như vậy có bao nhiêu muốn bấy nhiêu là khái niệm gì? Vậy tiền cũng có thể như vậy sao? Từ 100 đồng tăng lên 1.000 đồng, 1 vạn đồng cũng không tính là gì. Nếu như không phải tiền mình kiếm được, cùng lắm là bị người ta nói mình ăn chơi trác táng mà thôi. Nhưng rõ ràng thiếu niên trước mắt này từ đầu đã nhầm vào Mã Thác. Quả thật là muốn dùng trận bị lắc này để ép chết đối phương. Điều kiện tiên quyết là trình độ của hắn cực kỳ lợi hại. Mọi người không phải kẻ ngốc, lúc này đều đã đánh hơi được bầu không khí không bình thường. Ánh mắt đảo qua Mã Thác, Nhà Hàm và ly nước kia. Lâm Uyển Trinh vốn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu thật sự ly nước kia là có vấn đề, vậy thì hắn cũng đáng đời. Mời người khác đến nhà chơi, rồi đánh thuốc mê người ta. Sau đó là một số chuyện đốn mạc. Chuyện này cũng không hiếm thấy với một số thanh niên có tiền, lại không có giáo dục. Nhưng chuyện như vậy, hoặc là người tình ta nguyện, hai người dùng thuốc rồi làm chuyện gì thì không ai nói được, hoặc là làm chuyện đó với người gia đình không quyền không thế, sau đó bồi thường một số tiền, cho dù có bị kiện ra tòa cũng không sợ. Song nếu làm chuyện này với Nhà Hàm, rất khó có thể không khiến cho người ta liên tưởng đến gia thế của cô. Tên Mã Thác này bị điên rồi sao? Mặc dù xuất thân từ xã hội đen, nhưng với loại chuyện này Mã Thác cũng chưa bao giờ làm. Bị Dịch Hoa Anh nói khiến nhất thời xúc động, sau đó bị vạch trần, hằng vốn đã luôn cuống tay chân, mà lúc này là càng không biết nên nói gì cho đúng. Nhà Hàm hơi sừng sờ, sau đó lấy ra một quyển chi phiếu từ túi sách và xoẹt xoẹt ghi lên mấy con số. Tiếp theo, giọng nói càng thêm nhu hòa vang lên. Tiền lương làm việc ở Học viện Thánh Tâm mấy năm nay và tiền thu nhập thêm vẫn còn thừa một ít, còn có hơn 100 vạn. Mặc dù tài khoản có thể chi trước, nhưng 100 vạn được không? Nhận lấy tờ chi phiếu, Gia Minh nhún vai. Cũng tạm được. Sau đó hắn trực tiếp ném chi phiếu lên bàn. Anh xem, tôi đã mượn được tiền. Nếu anh không chê ít thì chúng ta bắt đầu thôi. 100 vạn. Không còn ai cho rằng đây chỉ là một cuộc chơi hữu nghị. Mã Thác đưa tay lau mồ hôi hột trên trán. Đương nhiên hắn có thể từ chối. Chỉ là vấn đề ở chỗ thái độ của Trương gia đối với mình sau này sẽ như thế nào. Trước mắt, mình có làm việc ở nơi khác. Em trai cũng đã đi nơi khác học đại học. Nhưng cha mình còn lăn lộn trong xã hội đen tại Giang Hải. Vì thế lực của Trương gia, nếu như bọn họ muốn trả thù về chuyện này, với hồ sơ phạm tội của nhà hắn, thì tuyệt đối không còn nơi để mà dung thân. Đúng như Dịch Hoa Anh nói, ban đầu hắn tiếp xúc với Nhà Hàm, thứ nhất là vì Nhà Hàm xinh đẹp và gia thế của cô. Thứ hai là vì mâu thuẫn giữa hắn và Hứa Mặc. Vốn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vừa rồi Dịch Hoa Anh lại mang đến cho hắn một cái hy vọng. Thái độ của Nhà Hàm với hắn có vẻ như tốt hơn so với Hứa Mặc. Hắn có hy vọng, nhưng sau khi phân tích một lúc thì hy vọng này lại dường như lập tức sụp đổ. Nhà Hàm thậm chí có thể khóc cả đêm vì người đàn ông cô yêu, có thể từ chối tất cả lời mời của Hứa Mặc và những người khác. Vậy thì cô nói cười với mình cũng có là gì? Quan trọng nhất, có lẽ nụ cười kia căn bản không phải là dành cho mình. Có lẽ khi đó cô đang nghĩ tới người đàn ông cô đang yêu. Điều này hắn cũng nghĩ đến, nhưng lại không muốn nói ra. Cho nên trong ánh mắt, nhà hàm và bối cảnh thế lực khổng lồ sau lưng cô, dường như lại cách mình rất xa. Không phải chưa thất vọng, mà là chưa từng có hy vọng. Tạm thời không nói có phải Dịch Hoa Anh kích động hắn vì không vừa mắt với Hứa Mặc hay không. Kết quả cuối là hắn thực sự bị thuyết phục. Đánh thuốc mê là chuyện nhỏ. Hắn đã nghe vô số người nói rằng đã làm chuyện này. Nào ngờ tới lượt mình thì lại gặp phải bất trắc. Vấn đề hiện nay nên giải quyết như thế nào đây? Không phải không có tiền, nhưng liền lúc lấy ra 100 vạn thì hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Không phải hắn không thể từ chối trận đấu này, mà là hắn không dám. Thằng bé kia muốn thay Nhà Hàm chơi. Nhà Hàm lấy ra 100 vạn. Điều này nói rõ rằng Nhà Hàm vốn luôn mềm lòng, muốn cố ý đè ép chuyện này xuống. Chỉ cần xong trận này, bất kể là thắng hay thua, nếu mình thắng thì đương nhiên còn phải đem tiền trả lại. Từ nay về sau cũng xem như được dàn xếp ổn thỏa. Hắn vô thức nói thật. Tạm thời tôi không mang theo nhiều tiền như vậy. Không sao, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh. Thắng, anh có thể lấy số tiền này. Còn nếu thua, thì biết giấy nợ là được rồi. Và mình cười móc ra một đồng xu. Vậy thì mặt trước, anh đánh trước. Nếu là mặt sau thì tôi đánh, như thế nào? Mà Thác hơi do dự, nhìn vẻ mặt khó đoán của Nhà Hàm. Sau đó Dịch Hoa Anh vừa mới nói chuyện với hai người chị họ của Gia Minh, bước tới từ đằng sau. Ghé vào bên tai Mã Thác nói điều gì. Mã Thác cắn răng, rốt cuộc cũng gật đầu. Bắt đầu đi. Thằng nhóc này chơi bia lắc chắc cũng không ra sao. Mình muốn thắng nó chỉ là chuyện nhỏ. Cứ đánh thắng rồi xin lỗi Nhà Hàm. Đương nhiên không thể nhận chi phiếu. Tạm thời chỉ có thể như vậy thôi. Hay là mình dứt khoát thua sẽ tốt hơn. Sau một phen suy tư, hắn quyết định mình cứ đánh thắng trước. Sau đó lại nhận lỗi với Nhà Hàm thì có vẻ là thành tâm hơn. Chỉ là hướng phát triển của mọi chuyện không cho hắn có nhiều cơ hội để lựa chọn. Kết quả là khi tung đồng xu là Mã Thác đánh trước. Hắn từng tập luyện bị lắc rất cẩn thận, từng có thành tích một cơ ăn 98 điểm, tự tin rằng mình không kém những tuyển thủ chuyên nghiệp là bao. Đương nhiên cơ đầu tiên không phải ai cũng có thể đưa bóng vào trong rọ được. Một cơ đánh ra, bóng trắng vừa nhẹ nhàng chạm vào bóng đỏ, liền dừng lại. Lưu lại cho Gia Minh cơ đầu tiên, không có ý nghĩa gì. Đi tới bên bàn, Gia Minh đánh nhẹ vào bóng trắng. Bóng đỏ hơi lăn một chút, nhưng đương nhiên vẫn chưa có gì đặc sắc. Theo tình huống này, cơ tiếp theo là có thể ăn điểm. Mã Thác thầm nghĩ rồi đánh cho bóng đỏ hơi tán loạn ra một chút. Song bóng trắng gần như vẫn nằm sát bóng đỏ. Trong mắt mọi người, hầu như không thể một cơ liền đưa bóng vào trong rọ. Nhà mình hít sâu một hơi, hai tay chống lên bàn, quan sát hơn nửa phút rồi mới khom người xuống. Trong nháy mắt, một tiếng cốt giòn vang, 15 trái bóng đỏ bắn ra, trái bóng đỏ bên cạnh bóng trắng đụng mạnh vào trái thứ hai. Trái thứ hai đập băng rồi bắn ngược trở lại dọc theo đường băng, đẩy trái thứ ba ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong rọ. Điểm đầu tiên. Thật may mắn, một trái vào rọ rồi. Lâm Uyển Trinh ở bên cạnh cười cười nói. Không hề do dự, Gia Minh đi đến góc bàn, không người. Bóng trắng bắn thẳng tới trái bóng màu đen có điểm cao nhất. Vào rọ, 8 điểm. Cú đánh này gần như thẳng tắp, nên mọi người không có gì ngạc nhiên. Đợi đến khi lấy trái bóng đen ra đặt lên trên bàn, Gia Minh là đánh một trái đỏ vào trong rọ. 9 điểm. Khi trái bóng màu đen vào rọ lần thứ hai, sắc mặt Mã Thác bắt đầu thay đổi. Người xung quanh cũng bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên. Có thêm rất nhiều người bay lại xem. Ngay cả Đông Phương Uyển một mực luôn qua lại giữa các phòng khiêu vũ và bãi cỏ cũng đi tới. Nhìn Gia Minh đang đánh bi lắc, cô tỏ ra kinh ngạc. Từ lúc đầu mình mời hắn đi đến khi mua quần áo, rồi tới bữa tiệc. Bất kể làm chuyện gì, hắn đều không để lại rất nhiều ấn tượng về sự tồn tại của mình với người khác. Lần vào giữa đám người, hắn thật sự khá là bình thường. Bề ngoài và phong cách cũng không có chút gì đặc biệt. Song vào lúc này, phong cách của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên bàn, tính toán chính xác, khom người, đánh bóng. Lúc này dường như Gia Minh hoàn toàn biến thành một tuyển thủ bi lắc chuyên nghiệp. Ngay cả bộ vest bình thường hắn đang mặc, và lúc này cũng tự như càng trở nên cao quý. Cả bầu không khí quanh bàn chỉ vì hắn mà trở nên đặc biệt mạnh liệt. Như thế này, chính là kết quả sau khi được chị Tố Ngôn dạy dỗ hay sao? Bóng đỏ, bóng đen, bóng đỏ, bóng đen. Luật snooker quy định phải đánh một bóng đỏ vào đỏ, sau đó đi cờ tiếp. Sau đó đi cờ tiếp bằng cách đánh một bóng màu khác, mà bóng màu đen có điểm số cao nhất. Theo lý thuyết, điểm số cao nhất có thể đạt được trong một ván là 147 điểm. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, một cờ ăn được hơn 100 bao nhiêu điểm là tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực. Mà xem thái độ của Gia Minh lúc này, rõ ràng hắn đang hướng tới mục tiêu 147 điểm này. Khi bóng đen vào đỏ lần thứ 6, điểm số của hắn đã là 48. Quanh bàn vây quanh đầy người, hai người chị họ của hắn chen chúc ở cách đó không xa, đang mở trừng mắt, giống hệt như đang nhìn một người ngoài hành tinh. 49 điểm, 56 điểm, 57 điểm. Đến khi bóng đen vào đỏ lần thứ 10, đạt được 80 điểm, rốt cuộc Gia Minh cũng đánh hỏng lần đầu tiên. Bóng đỏ không vào trong đỏ, song bóng trắng dính sát vào bóng đỏ, một góc cực khó. Chỉ là snooker với điểm số cao nhất là 147 điểm, trừ khi tiếp theo Gia Minh không ngừng phạm quy rồi bị trừ điểm. Nếu không thì Mã Thác không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Thở ra một hơi, Gia Minh quay đầu vẫy tay với Mã Thác, đầu đã đầy mồ hôi. Đến lượt anh. Với trình độ thể hiện ra vừa rồi của Gia Minh thì khả năng phạm quy là rất nhỏ. Cho nên cờ tiếp theo, Mã Thác không thể nào đưa bóng đỏ vào trong đỏ được. Ôm cờ đứng dậy, Gia Minh bắt đầu kết thúc công việc. Đứng cạnh bàn, Nhà Hàm lặng lặng nhìn hắn hệt như người mất hồn. Không ai có thể tưởng được cô quý trọng cảm tình giữa mình và Xa Xa. Cô quý trọng tình cảm giữa mình và Gia Minh như thế nào? Chiến tranh lạnh đã hơn 3 tháng, không gặp nhau cũng đã gần 2 tháng rồi. Ban đầu là cô quyết định không nói chuyện, không lùi tới. Từ đó về sau, Gia Minh sống vui vẻ hạnh phúc với Linh Tinh cùng Xa Xa. Còn cô thì nhốt mình trong bóng tối, để sự cô độc và nỗi đau gặm nhấm cõi lòng. Lực lượng công việc khổng lồ ở trường học không làm cho cô quên đi những chuyện này. Làm việc quá sức và mất ngủ vào ban đêm kéo dài đã khiến cho bệnh tình của cô tái phát một lần vào tháng 7. Nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, cô nhớ lại tình cảnh năm ngoái khi mấy người Gia Minh đưa cô tới bệnh viện. Đó là lần Gia Minh nhiệt tình giúp mình giải quyết chuyện bị ép hôn. Mỗi ngày, hắn, Linh Tinh và Xa Xa đều thay phiền nhau đến trông nom cô. Khi đó, bọn họ là bạn tốt. Hiện giờ, bọn họ là một người đàn ông đa tình và tình địch đáng xấu hổ. Ba người bọn họ trải qua từng ngày vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cô chỉ có thể nhớ đến những chuyện đã qua, để rồi đau lòng bật khóc. Cô có thể làm gì khác chứ? Chỉ có khóc. Vẫn khóc, vẫn không ngừng khóc mà thôi. Sau khi khỏi bệnh, người nhà không cho phép cô xen vào bất cứ việc gì ở trường học, khiến cô có nhiều thời gian nghĩ về những chuyện đó hơn. Sau đó Mã Thác tới. Đối với vị đàn anh đã từng giúp mình khi còn ở Cambridge này, cô cảm kích hắn. Ban đầu một mình cô đến Cambridge chẳng khác gì trốn nhà đi. Không có một ai trong nhà ủng hộ. Những du học sinh cùng đồng hương này đã giúp cô rất nhiều, cho nên trong lòng cô vẫn ghi khắc những điều này. Mã Thác có ý biết cô có thể nhận ra, nhưng không thể nào thẳng thắn nói ra lời từ chối. Như vậy thì cũng quá đáng ghét. Hướng chi có người mỗi ngày đều đến nhà, cô phải tiếp đón. Buổi tối nhớ đến nhiều chuyện, nhưng không dám khóc nhiều, để tránh cho người ta nhìn thấy đôi mắt sưng húp. Về điểm này, Mã Thác trái lại có ý nghĩ tích cực đối với cô. Dù sao thì cô cũng là một cô gái bảo thủ, trực tiếp nói ra câu tôi thất tình, tôi muốn nghỉ ngơi, như đã nói với hiệu trưởng lúc trước. Bất kể thế nào, cô cũng không có làm được. Đến buổi tiệc với Mã Thác là chuyện nhỏ, thậm chí gặp lại Gia Minh mới là chuyện lớn nhất trong vòng mấy tháng qua. Thấy Đồng Phương Uyển khoác tay Gia Minh, trong lòng cô oán giận tiếp tục đỉnh. Tên kia lại đa tình. Đồng Phương Uyển lại cùng thông đồng với hắn. Tâm tình này giống như là oán trách. Em muốn đa tình thì người đầu tiên cũng phải là chị chứ. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi. Cô không chịu chào hỏi với Gia Minh. Trong lòng còn đang hoang tưởng rằng Gia Minh vốn luôn biết lễ phép sẽ chủ động tới đây nói chuyện với cô. Tâm tình này quả thật chính là uống rượu độc giải khát. Nhưng cô thật sự không ngờ Gia Minh lại cho rằng không nên quấy rầy cô. Cho dù hai người đứng nướng đồ ăn cách nhau không xa, nhưng hắn vẫn không có chịu đi qua. Trong lòng cô càng thêm tức giận. Cười nói với Mã Thác hồi lâu, rồi lại nghĩ tới trước giờ chỉ là mình yêu Đơn Phương. Trong lòng cô đau khổ, oán giận ăn hết một chiếc cánh gà khó nuốt. Sau khi tâm tình bình phục, liền cảm thấy chỉ muốn phùng đi. Đi ra từ nhà vệ sinh, cô lại nhìn thấy Gia Minh đang ngồi bên hành lang ăn cái gì. Trong lòng liền không nhịn được, muốn đi qua nơi đó. Cô cũng không phải là một cô gái bốc đồng. Những luận lý vẫn đã ăn sâu trong suy nghĩ, khiến cho cô cảm thấy không nên đến gần Gia Minh hơn. Bởi vì bất kể thế nào thì vẫn không có kết quả gì. Nhưng nước mắt trong hai tháng qua đã đè ép cô đến không thở được. Đi qua như bị thần xui quỷ khiến. Hai loại suy nghĩ tranh đấu trong lòng. Một loại nói rằng cô nên quay về. Một loại thì nói cô nên tỏ ra vô tình gặp được. Vẫn còn chưa phân thắng bại thì hắn đã thấy mình rồi. Sau hơn hai tháng, rốt cuộc hai người cũng nói chuyện với nhau. Bề ngoài cô tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang kích động tới tột đỉnh. Đặc biệt là sau khi Gia Minh chủ động nói rõ quan hệ với Đông Phương Uyển. Tâm tính oán hận lập tức bị quét sạch sành sanh. Song cùng với cảm giác vui vẻ này, sự mong đợi khổ sở, dại dụ ùn ùn kéo tới. Cô không nên tới, bởi vì cho dù thế nào thì hắn vẫn không thuộc về cô. Chỉ là biết rất rõ ràng, không nên tới nhưng cô lại không thể nào kiềm chế được. Mặc dù không kiềm chế được, nhưng cô vẫn biết rằng mình thật sự không nên tới. Sau đó, Mã Thác gọi cô đi đánh bi lắc. Vốn muốn nói tôi không đi, nhưng thân thể là bị suy nghĩ và đã được xác định từ trước kéo đi. Không có cách nào khác, chỉ có thể nói lời chào mà thôi. Thời gian sau đó trong lòng cô như bị một sợi dây thần thô ráp cứa vào. Cảm giác thô ráp kia dày xéo cõi lòng cô. Dần dần đau đớn, dần dần rỉ máu. Sang trái rồi lại sang phải. Dường như thân thể bị cắt thành vô số mảnh. Tiếp sau Mã Thác đem nước đến, Gia Minh cũng tới. Mà cho tới tận bây giờ, trận bị lắc này hắn vì cô mà đánh. Nhưng tâm tư cô hoàn toàn không ở nơi đây. Nhìn Gia Minh, cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng nhìn sang ly nước bên cạnh. Trong nước có cái gì? Là Mã Thác bỏ vào. Hàng quá ghê tởm đi. Cho nên cô lấy ra 100 vạn. Dĩ nhiên nếu Gia Minh nói có bao nhiêu mượn bấy nhiêu, không phải là nhằm vào Mã Thác, có lẽ cô sẽ lập tức gọi điện thoại cho cha để cho ông ấy đưa mấy ngàn vàng tới. Nhưng đôi khi cô nghĩ lại, có lẽ cô nên cảm tạ ly nước của Mã Thác này. Nếu không có hắn thì Gia Minh sẽ không tới đây. Cô nhớ tới những chuyện về Gia Minh trước đây. Hắn từng đánh nhau vì linh tinh, chơi bóng rổ vì xa xa, từng ca hát vì linh tinh trong đêm Giáng sinh. Bất cứ chuyện oanh liệt gì hắn cũng không làm vì mình. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng đánh bi lắc vì mình rồi. Cô nghe điểm số, nghe tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, nhìn tư thế chăm chú của Gia Minh. Đột nhiên cô cảm thấy, dường như lúc này hắn chỉ là của mình, không có linh tinh mà không có xa xa. Cô cứ nhìn cứ suy nghĩ mãi như vậy, nhưng ý nghĩ thỉnh thoảng ùa đến rồi là biến mất. Cuối cùng vẫn là đau khổ tiếp tục cùng dâng lên, hốc mắt dần dần đã ướt át. Cảm thấy nước mắt sắp sửa lại rơi, cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ly nước rồi vung tay lên. Ly nước rơi xuống, thủy tinh bắn lên, chiếc ly bị đập vỡ nát. Gia Minh quay đầu nhìn sang, cô nghiêng đầu, tách đám người ra rồi chạy đi. Cũng may mọi người đều đang nhìn Gia Minh, không ai thấy cô khóc. Xin lỗi, xin tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh, xin lỗi, xin tránh ra. Cô nói như vậy rồi dần dần đi xa. Trên bàn vẫn còn dư lại mấy trăm bông khác màu đỏ. Nhà mình ồn cơ dừng, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn kia. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Chương 191: Kẻ trả thù. Nhà Hàm gạt đổ ly nước rồi thất vọng rời đi. Đến khi Gia Minh dừng động tác thì những người khác cũng bắt đầu nhận ra. Lúc này mọi người đều đã hiểu trong ly nước kia nhất định là đã bị bỏ thuốc. Dĩ nhiên, nhà Hàm không thể nào thực sự đem ly nước kia đi xét nghiệm, mà giữ lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Song nếu đã bị nhà Hàm gạt đổ đi, điều này đại biểu cho cô không muốn truy cứu nhiều. Muốn chuyện này cứ dừng lại như vậy hay không? Điều này vô cùng quan trọng đối với Mã Thác và Dịch Hoa Anh. Trên bàn chỉ còn bốn trái bóng khác màu. Mặc dù đã xác định là Mã Thác thua không phải nghi ngờ, nhưng trận đấu vẫn chưa tính là kết thúc. Gia Minh ôm cơ, nhìn những mảnh vụn kia một lát, rồi quay lại lạnh đạm nhìn Mã Thác. Tôi cảm thấy không cần lãng phí thêm thời gian. Anh nghĩ như thế nào? Luật snooker là nếu phạm quy thì sẽ bị trừ điểm. Điểm bị trừ sẽ được cộng cho đối phương. Nếu như từ giờ Gia Minh liên tục phạm quy, vậy thì hắn vẫn có thể bị thua. Đương nhiên đây chỉ là một khả năng rất nhỏ. Chuyện tới nước này rồi, ăn quỵt cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn vào ánh mắt của Gia Minh, Mã Thác hơi do dự gật đầu. Từ đầu cho tới giờ, thiếu niên nhỏ hơn hắn tới hơn 10 tuổi này thực sự mang đến cho hắn cảm giác áp bách quá lớn. Như vậy anh thiếu tôi 100 vạn, tôi sẽ nhớ. Là Nhạc nói xong những lời này, Gia Minh bỗng vùng cơ bị lắc lên, đập mạnh xuống bàn. Kỳ cơ lập tức gãy thành 4-5 đoạn. Bóng bắn lên trên, một trái trong đó trực tiếp bay ra ngoài, đập thẳng vào mặt của Mã Thác. Bóng rơi xuống mặt đất, tiếng va chạm trong trèo trên sàn nhà vang lên. Mọi người xung quanh giật nảy mình vì hành động đột ngột này. Chẳng qua, mặc dù hành động này khá thất lễ, nhưng Mã Thác cũng không dám nói. Người bên ngoài dĩ nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Thiếu niên này là em trai của nhà Hàm. Hắn phát hiện chị mình bị bỏ thuốc, cho dù có làm ra chuyện gì thì cũng không quá đáng. Mã Thác kia đúng là gieo gió thì gặt bão. Mà quan trọng hơn là trong một loạt các sự việc phát sinh cho tới lúc này, thiếu niên này từ đầu đã dùng phương pháp sắc bén, đánh cho người ta hoàn toàn không thở được. Hắn có khi thế vượt xa hoàn toàn những người cùng trang lứa. Một gia tộc lớn muốn con em mình có sự giáo dục hoàn mỹ nhất, tỷ như Đông Phương Lộ, mặc dù mới 17 tuổi, nhưng trên người hắn đã có khí thế của một lãnh tụ, tài năng và bản lĩnh, thậm chí không hề kém hơn những người trưởng thành xuất sắc. Trong mắt mọi người, Gia Minh có khí thế như vậy thì nhất định cũng là thành viên có địa vị quan trọng trong số các con em của Trương gia. Định bờ lôi kéo còn chưa kịp, nào ai dám vì một tên Mã Thác đáng đời mà đắc tội với hắn chứ? Nhìn qua Mã Thác và Dịch Hoa Anh, Gia Minh xoay người rời đi theo hướng của nhà Hàm vừa bỏ đi. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, đêm dần về khuya. Tiếng ngầm nhạc hòa lẫn vào tiếng sóng biển. Gió biển cũng trở nên hơi lạnh. Đám người ở bữa tiệc không hề phân tán ra như lúc ban đầu. Quanh đống lửa trên bờ biển, trong phòng khiêu vũ, phòng giải trí đều có từng nhóm tụ tập với nhau. Các cặp tình nhân thì tìm một nơi yên lặng hoặc là chào hỏi những người trong bữa tiệc rồi lái xe ra ngoài thuê phòng. Dọc theo hành lang, nhà Hàm đã đi qua. Người bên này ít đi rất nhiều. Đi qua phòng vệ sinh, Gia Minh không dừng. Bởi vì hắn biết, sợ rằng nhà Hàm sẽ không chạy đến nhà vệ sinh để khóc. Không thấy bóng dáng của nhà Hàm ở phía trước, Gia Minh quay lại rồi đi lên lầu 2. Ở cuối hành lang nhỏ trên lầu 2, có một sân thượng hình bán nguyệt quay ra ngoài. Cửa sổ mở ra, gió biển thổi vào. Nhà Hàm lặng lẽ đứng đó, nhìn ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên trên mặt biển tối đen. Một nhóm người quây quần bên đống lửa cách đó không xa. Thật xa theo đường bờ biển là thành phố đã về đêm, rực rỡ huy hoàng. Bến cảng tấp nập bận rộn, vô số con tàu sáng rực neo đậu tại đó. Xa xa trên mặt biển cũng loang thoáng có vài con tàu. Ánh sáng từ đó phản xạ lên trên mặt biển lạnh lẽo mà cô đơn, giống như một ngọn nến chập chờn. Có người bạn như vậy, thực sự là khiến cho người ta đau lòng. Gia Minh dừng lại bên cạnh cô. Nhưng đó không phải lỗi của chị. Nhà Hàm ngẩng đầu không nói, trên mặt cô đã không còn nước mắt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cô vừa mới khóc. Trong nước có thuốc mê. Thực ra chủ yếu là do Dịch Hoa Anh đã kích động. Em nghe nói bọn họ có mâu thuẫn với Hứa Mặc. Ban đầu Mã Thác tiếp cận chị cũng vì lý do này. Về phần Dịch Hoa Anh, hôm nay hắn cố ý kích động Mã Thác làm chuyện này. Chuyện sau đó chị muốn tự giải quyết hay là để cho em? Nói cho cha chị hoặc mẹ hai, bọn họ có thể chính diện chèn ép những người này. Còn nếu em làm, chị muốn bọn họ thế nào đều được. Yên tâm đi, sẽ không có phiền toái gì đâu. Hay là... bỏ đi. Dường như nhà Hàm căn bản không để ý tới thái độ của Gia Minh đối với Mã Thác và Dịch Hoa Anh. Cô hốt hoảng cúi đầu. Để chị nói cho mẹ hai là được rồi. Bà ấy sẽ không cho bọn họ được sống yên đâu. Nói tới đây cô chợt cười lên. Em biết không? Phụ nữ là loài động vật rất thù dai. Chuyện gì cũng đều tính toán chi li. Đây không phải là chuyện nhỏ. Đúng như vậy, không phải là chuyện nhỏ. Nhà Hàm ngắt lời hắn. Nếu như hôm nay em không tới, thì sợ rằng sáng mai chị đã nằm trên giường với Mã Thác và Dịch Hoa Anh rồi. Sau đó hẳn là bọn họ sẽ cho rằng chị sẽ vì chuyện đó mà gả cho bọn hắn sao? Sẽ không đâu. Gió biển thổi làm mái tóc của tung bay. Nhà Hàm đưa tay lên vuốt. Chị sẽ khiến cho bọn họ phải chết. Sau đó chị cũng... Thấy tâm trạng nàng có vẻ không ổn định, nhà mình vội vàng mở miệng nói. Chị này... À, không nói chuyện đó. Chuyện nhỏ mà chị nói là chuyện về em, linh tinh và xa xa. Mỗi lần nói tới đây, nhà mình đều không biết nói gì. Lúc này hắn thật sự khó có thể hiểu được tại sao cô lại chuyển sang đề tài này. Thật ra những ngày qua, chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác quá nhiều rồi. Linh tinh và xa xa, hai đứa nó nguyện ý ở cùng với em cũng không liên quan gì tới chị. Rốt cuộc, chị cũng chỉ tức giận vì những luân lý, đạo đức kia. Dù sao, đó cũng là chuyện của bọn em. Các em yêu nhau là tốt rồi. Các em cũng không làm bất kỳ ai bị tổn thương. Chị... Nhà Hàm buồn bã lắc đầu. Lúc này cô thật sự hối hận chính bản thân mình. Xúc động chỉ trong nháy mắt, do dự cũng chỉ trong nháy mắt. Khóc rồi rời khỏi đám người. Cô dự định nhân cơ hội này để hòa giải với Gia Minh, hoặc là dứt khoát khuất phục hắn, khuất phục chính bản thân mình. Nói với hắn rằng chị thích em, chị yêu em, chị nổi điên, chị ghen tị, chị muốn ở cùng một chỗ với em. Về phần lựa chọn cô hay linh tinh hoặc xa xa là vấn đề của Gia Minh. Đương nhiên cô không thể nào chấp nhận được chuyện chia sẻ Gia Minh với linh tinh hay là xa xa. Lùi một bước mà nói, là người tới sau, cô có tư cách gì để chiếm hữu Gia Minh? Linh tinh và xa xa sẽ nhìn cô như thế nào? Cô cũng có lòng tự ái, đương nhiên không thể nào tỏ tình được. Cô nghĩ ít nhất cũng nên hòa giải. Xong lời vừa ra khỏi miệng thì đã biến thành oán giận và tự trách. Tiếp theo nên nói như thế nào đây? Chúng ta dặn hòa nha anh Gia Minh. Chỉ là chị không thể nào làm gì được khác. Không thể không nghĩ đến chuyện này. Không thể không nghĩ rằng em đa tình. Chị biết em không sai, là chị sai lầm. Xin lỗi, thật dối trá. Trường nhà Hàm, dù sao mày không có bất cứ hy vọng nào. Cắn môi dưới, cô lắc đầu rồi xoay người rời đi. Và mình đứng nguyên tại chỗ, thở dài hơi buồn. Vài mét ở bên ngoài, bỗng lưng nhà Hàm hơi rung. Và mình quay đầu, hình như có một người giúp việc, vóc người cao to đang từ đầu hành lang bên kia đi tới bên này. Như vậy, chuyện về Mã Thác và Dịch Hoa Anh, rốt cuộc mình làm hay không đây? Quay đầu nhìn về đống lửa trên bờ cát cách đó không xa. Và mình tự hỏi, so với vấn đề tình cảm phức tạp, vừa trừu tượng lại gần gũi với bản thân, hắn càng thích thực tế hơn, đơn giản mà trực tiếp. Trong tình huống bây giờ, giết hai người kia có vẻ là cách phát tiết không tệ. Ai, không đúng. Đột ngột quay đầu, hắn bước về phía nhà Hàm hai bước. vô số hình ảnh như tia chớp xẹt qua trong đầu. Trực giác của hắn cảm thấy không đúng, nhưng trong chốc lát lại không biết có phải mình bị ảnh hưởng do cuộc nói chuyện với nhà hàm vừa rồi hay không. Cùng lúc đó, nhà hàm đã đến gần người cao lớn kia. Bởi vì người kia bị nhà hàm che khuất, nên nhà mình không thể nào thấy được hắn. Nhưng rất rõ ràng, thân thể của nhà hàm hơi cứng ngắc. Đèn điện ở hành lang này không sáng lắm. Nếu như không phải nhà mình chú ý, thì sợ rằng sẽ không nhận ra được sự khác thường của hai người ở đằng kia. Song vào thời khắc này, nhà mình đã thấy rõ rồi. Người nọ đưa tay bịt kín miệng nhà hàm. Trong nháy mắt khi hắn lao lên, người nọ lôi nhà hàm vào một gian phòng ở bên cạnh. Kết thúc phần 51 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.